Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 257. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe vậy, Oanh Oanh khẽ cau mày. Nếu không biết được thân phận, lại không muốn siêu độ, thì chuyện này thực sự rất khó giải quyết. Cô chăm chú quan sát cô bé. Nhìn từ ngoài vào, có thể thấy cô bé C-H-E-T rất đột ngột. Nhưng trên người chỉ có âm khí, không hề có sát khí. Điều đó có nghĩa là cô bé chưa từng hại người, nhưng cô vẫn lưu luyến nhân gian, không muốn rời đi, cũng không muốn đầu thai. Vậy thì nhất định phải tìm ra cha mẹ của cô bé trước đã. Thẩm Dư Huệ đứng bên cạnh cô, vừa vặn ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên người cô gái. Mùi hương dịu nhẹ, rất dễ chịu. Anh thu lại suy nghĩ, tiếp tục nghe cuộc trò chuyện. Oanh Oanh dịu giọng hỏi, vậy quê em có phải ở đây không? Cô bé ngồi thu lu trên ghế sofa, đôi mắt đen láy, ngoan ngoãn lắc đầu. Không phải à, quê em không phải ở đây. Oanh Oanh suy nghĩ một chút, rồi tiếp tục hỏi, vậy quê em trông như thế nào? Tại sao em lại đến đây? Là lúc còn sống đã gặp chuyện ở đây? Hay sau khi C, H, E, T mới đến thành phố Ninh Bắc, muốn giúp cô bé hoàn thành tâm nguyện? Trước hết phải nắm rõ tình hình của cô bé đã. Cô bé nghe đến đây, đôi mắt đột nhiên cụp xuống, vẻ mặt buồn bã thấy rõ, đồng tử long lanh, dường như sắp khóc. Không phải ở đây, em bị kẻ xấu đưa đến đây. Hắn là kẻ xấu, nhưng em đến đây thì bị lạc đường, càng không tìm thấy đường về nhà nữa. Em nhớ cha mẹ và anh trai rồi. Nghe đến hai chữ kẻ xấu, ánh mắt của Thẩm Dư Huệ và Oanh Oanh đồng thời trầm xuống. Cô bé này là bị hại. Oanh Oanh nhìn cô bé, nhẹ giọng hỏi, vậy em gái nhỏ, em còn nhớ chuyện gì đã xảy ra không? Cô bé cúi đầu, giọng nói nhỏ dần, nghẹn ngào kể, là kẻ xấu bắt em. Sau đó, hắn đào hố chôn em. Hu hu, khó chịu lắm, đau lắm. Nhắc đến đoạn ký ức kinh hoàng, đồng tử cô bé bỗng chốc đỏ ngầu, âm khí trên người tỏa ra dày đặc, thậm chí có dấu hiệu mất kiểm soát. Oanh Oanh nhanh chóng niệm chú, dùng pháp lực áp chế lại âm khí đang dâng trào. Dưới sức mạnh của cô bé dần dần bình tĩnh lại, đồng tử trở lại màu đen vốn có. Thẩm Dư Huệ cũng không ngờ rằng cô bé không phải C, H, E, T vì bệnh tật hay tai nạn, mà là bị người ta hại chết. Nếu cô bé bị kẻ xấu mang đến thành phố Ninh Bắc, vậy thì rất có thể hung thủ vẫn còn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Ý nghĩ này cũng xuất hiện trong đầu Oanh Oanh. Cô nhìn cô bé, nghiêm túc hỏi, em bị người ta chôn sống sao? Em còn nhớ dáng vẻ và tên của kẻ đó không? Cô bé im lặng một lát, sau đó, từng chút một, kể lại toàn bộ sự việc cho hai người. Cách chương.